Hokage chi tối cường, chương 77, Kakashi, chờ chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakashi cõng Naruto ở sân thi đấu tìm Hinata, hắn phía trước không chú ý Hinata ở đâu, khi đó hắn ở quan sát chung quanh ám bộ nhân số, hiện tại, vừa lúc thừa dịp cõng Naruto khi nhiều đi một chút nhìn xem có hay không che giấu lên ám bộ nhưng mà một cái đều không có, lớn như vậy hội trường thế nhưng chỉ có giải rác mấy cái ám bộ chăm sóc này không bình thường. Cá mặn cảm giác hôm nay tình huống không đúng. Uy Kakashi lão sư, ngươi Sharingan là mù sao, như vậy lớn Hinata ta đều thấy được ngươi thế nhưng không thấy được. Ngươi đều mở ra Sharingan đi một vòng thế nhưng còn không có phát hiện Hinata ở đâu, năm đó Obito đưa cho ngươi đôi mắt là nhặt được. Vẫn là Lâm khẩn trương đem pha lê cầu cùng Sharingan trộn lẫn. Hơn nữa ta đều cho ngươi chỉ ra tới ở đâu ngươi thế nhưng còn nói không thấy được. Naruto lúc này bị Kakashi cõng lấy bình hoa uống nước, lại không bổ nước toàn thân tế bào đều phải bãi công. Nga, tìm được rồi. Cá mặn có lệ nói, sau đó chậm rãi đi hướng sân thi đấu bên kia Hinata. Naruto tức giận tay run, ngươi thế nhưng còn có lệ ta. Lấy ra giấy bút đặt ở Kakashi trên lưng liền bắt đầu viết bởi vì sinh khí, lấy bút tay còn ở run nhẹ nhẹ. Konoha 60 năm 8 tháng. Ngày, này đối chiến Neji, bạo tuyệt chiêu sau hai chân bị thương hành động không tiện, ở ta nhất yêu cầu Hinata an ủi khi Kakashi thế nhưng cõng ta ở sân thi đấu khán đài bước chậm. Thù này, ta trước nhớ kỹ. Ghi chú, Hinata là ta thích nhất nữ hài nhi. Uzumaki Naruto, Kakashi, chờ chết đi. Sau khi chết đi xuống cùng ngươi sư mẫu thật tốt giải thích ngươi làm nàng nhi tử bị đánh hỏng thật lại chậm trễ nàng nhi tử tìm tức phụ chuyện này. Nàng không cho ngươi đánh ra phân tới tính ta bạch viết. Kakashi lại bắt đầu trợn trắng mắt, ta đây là ở làm chính sự, ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền không hiểu đâu. Làm một cái toàn nhẫn giới đều nổi danh tinh anh ninja, chẳng sợ cách quần áo, Naruto viết còn siêu siêu vẹo vẹo, hắn đều có thể cảm giác đến Naruto viết chính là gì. Kakashi cũng không nghĩ nhiều toàn cho là tiểu hài tử chơi đùa. Hiển nhiên còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Sớm a, Hayashi tiên sinh. Kakashi buông Naruto nói, sớm, Kakashi, toàn thôn đều biết, Kakashi 10 giờ trước đều tính buổi sáng. Bá phụ, sớm, Naruto cung kính nói, sau đó đã bị Hinata đỡ ngồi xuống ghế trên. Hừ, Higa Hayashi cho Naruto Hinata một cái Byakugan, hừ mạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Này chỗ ngồi là hắn cùng người khác đổi, vì làm Hinata chăm sóc Hanabi, hắn mau chân đến xem Neji. Neji ở bị tuyên án thua kia một khắc tuyệt vọng ánh mắt trốn không được hắn Byakugan, Neji là cái thiên tài, là Hyuga nhất tộc tương lai, hắn không hy vọng tại đây hủy hoại. Hắn kia thanh hừ không phải tức giận Naruto đả thương Neji, thi đấu bị thương thực bình thường, Hyuga ra nội bộ so đấu có khi cũng sẽ thu không được bị trọng thương, hắn đối này không thèm để ý, hắn hừ chủ yếu là Hinata, người này mới vừa đem Kaka ngươi thiếu chút nữa đánh chết, xoay người ngươi liền đem ngươi muội muội vị trí cho hắn, ngươi rốt cuộc nhà ai? Ngươi là không cần sửa họ Uzumaki. Naruto quân, ngươi không sao chứ? Hinata lo lắng hỏi, nàng đã mở ra Byakugan quan sát qua Naruto thương thế, so Rockly cơ bắp đứt gãy còn nghiêm trọng. Yên tâm đi, nghỉ ngơi một lát liền tốt. Chính mình này biến thái thân thể chính mình hiểu biết, không ra 2 giờ, bảo đảm lại là một cái sinh long hoạt hổ hán tử. Byakugan, Hanabi tiểu Loli cũng mở ra Byakugan, xem xét Naruto thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto bĩu môi, ngươi cái tiểu loli mở mắt sớm như vậy, khó trách ngươi sẽ bị người đoạt đôi mắt. Vì, ngươi chịu này trọng thương liền vì đánh Neji Kaka một chút, ngươi có phải hay không ngốc hơn nữa ngươi đó là cái gì biểu tình? Hanabi tiểu loli kêu gào nói, chính là người này, thiếu chút nữa đánh chết chính mình Kaka, hiện tại lại tới đoạt tỷ tỷ thù này, ta nhớ kỹ. Ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì? Ta đây là đối hắn tốt mới thiếu chút nữa đánh chết hắn được chứ? Tốt các ngươi hai cái không cần ồn ào, Naruto quân, đây là ta muội muội Hanabi. Hanabi, đây là ta trước kia cùng ngươi đã nói, Naruto quân. Hinata có điểm tiểu thẹn thùng, có loại mang bạn trai thấy người nhà cảm giác tuy rằng gần là muội muội, nhưng vừa rồi phụ thân đại nhân cũng thấy được nha. Tì tì, tiểu loli oán khí có thể nhét đầy toàn bộ sân thi đấu, hắn vừa rồi thiếu chút nữa đánh chết ca ca ngươi, hiện tại khi dễ ngươi muội muội, ngươi không giúp ta còn chưa tính hiện tại cư nhiên còn ở thẹn thùng, ngươi rốt cuộc có phải hay không Hyuga ra. Hắc hắc, Naruto cho Hanabi một cái đắc ý ánh mắt, ta dưỡng thành loli đương nhiên là hướng về ta. Hơn nữa ngươi có thể hay không từ lão bà của ta trên người xuống dưới, nàng hiện tại cũng không thể ăn được chứ. Hanabi tâm địa không xấu, biết Naruto chân cẳng không tiện, không đem Naruto từ ghế trên đuổi đi, mà là bỏ đến Hinata trên lưng, đồng thời cũng ở tuyên bố Hinata chủ quyền là của một mình nàng. Hinata đôi mắt lo lắng mà nhìn Naruto, một tay vòng đến phía sau đỡ Hanabi, dư lại một bàn tay còn ở bóc hạt thông, một bàn tay không tốt bóc rất nhiều lần đều bắt không được bị rơi ra. Naruto đem bình hoa để tới Hinata trong tay, lại đem Hinata uống đồ uống ống hút cắm ở cái chai, làm nàng cho chính mình uống nước lấy ra đôi tay bóc hạt thông cho Hinata ăn. Hoàn mỹ mà giải quyết Hinata yêu cầu ăn, chính mình yêu cầu uống vấn đề. Hanabi tiểu loli đôi tay dùng sức ôm chặt Hinata cổ, xem ra vừa rồi chủ quyền tuyên bố không rõ ràng, muốn tăng mạnh hành động. Không biết vì sao, Hanabi cảm giác chính mình rõ ràng không ăn cơm sáng, dạ dày lại có loại chắc bụng cảm. Hanabi ôm có điểm chặt, nga, Hanabi tiểu loli tay lỏng ra. Hinata cầm lấy bình hoa, dùng ống hút uống lên nước áp xuống bị kẹt ở cổ họng hạt thông, đây là Naruto đốt không bỏ được phun. Cách, Hanabi đánh cái cách, có thể hay không bắt đầu rồi. Người liền không thể nhanh lên đi, người chúng ta thổ ảnh tăng thêm nham sao, tính phòng tiếng la một tiếng so một tiếng lớn, Shikamaru là trận thứ hai thi đấu, đối chiến chính là Kankuro. Lúc này, Shikamaru đang dùng so trọng thương Naruto mau một chút tốc độ hoạt động. Tốt phiền toái a, thắng thi đấu lão ba sẽ đi cùng Inochoji phụ thân uống rượu khoác lác, sau đó bị lão mẹ phát hiện, bị lão mẹ oán giận, lão ba sẽ quyết đoán nói ra nguyên nhân kéo chính mình xuống nước, sau đó chính mình cũng sẽ bị lão mẹ oán giận. Thua thi đấu lão mẹ còn sẽ oán giận chính mình vì sao sinh cái như vậy lười biếng nhi tử, sau đó đem nguyên nhân chỉ hướng lão ba, nói cái gì các ngươi Nara ra cũng liền cái dạng này, lại cao chỉ số thông minh cũng thắng không nổi các ngươi chứng làm biếng linh tinh nói. À, vì cái gì liền không có thể làm ta ngủ khi thân thể tự động đánh xong thi đấu nhẫn thuật đâu. Liền không thể nhanh lên sao? Sân thi đấu một mảnh hỗn loạn, các loại lung tung rối loạn đồ vật đều ném hướng Shikamaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto tay mắt lanh lẹ, bắt lấy từ đỉnh đầu trên bay qua mũ lưỡi chai kiểu dáng nhan sắc còn rất quen mắt. Khóe mắt nhìn một cái Hanabi tiểu loli, kế để bụng đầu, lấy ra thuốc nhuộm ở mũ trên viết lên tiểu cầu hai chữ. Đội ở Hanabi trên đầu, chính vùi đầu hít Hinata tóc Hanabi chừng mắt nhìn Naruto liếc mắt một cái. Uy, ngươi làm gì? Mặt trời đi lên, cho ngươi che nắng. Ngươi cả nhà cả ngày cho ta Byakugan xem, nho nhỏ trả thù một chút không quá phận đi. Cách chương.